Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 249, Arsenal thức, Thierry Henry, wow, bóng đá phi ra cột dọc khung thành, Arsenal trường sút gôn lệch ra, trận đấu bắt đầu 7 phút, Arsenal 3 lần sút gôn, 2 lần khuông cửa trong phạm vi, lần này lệch ra. Arsenal ở chính mình sân nhà có vẻ rất tích cực chủ động. Henry trạng thái tốt vô cùng. Ta nghĩ Nottingham Forest có phiền phức. Bình luận viên nói như vậy thời điểm. Dan cùng Chris Church đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên tán gẫu đây. Thấy thế nào cũng không giống như là phòng thủ A. Chris Church cau mày nói. Không có ghi bàn thời điểm bọn họ phòng thủ cái gì. Dan nhìn trên sân bóng nói. Chúng ta có cơ hội thay đổi Wenger kế hoạch. Chỉ cần chúng ta ở tại bọn hắn muốn ghi bàn trước liền công phá bọn họ khung thành. Liền có thể khiến cho Wenger từ bỏ phòng thủ phản công dự định. Để thi đấu trở lại chúng ta quen thuộc quỹ đạo. Dan vừa dứt lời. Forest thu được một lần cơ hội tiến công. Arteta ở trước sân truyền ra một cước diệu truyền. Viduka vì là Anelka làm yểm hộ. Anelka đột nhập vùng cấm sau khi sút gôn, lại bị Layman bay người cứu thua. Layman biểu hiện được đến Arsenal các cổ động viên tiếng vỗ tay. Có điều hiện trường vẫn là vang lên xuýt thanh. Này xuýt thanh tự nhiên không phải nhằm vào Layman, mà là hiến cho sút gôn Anelka. Ano khác như không có chuyện gì xảy ra xoay người chạy ra vùng cấm. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Đương nhiên. Hắn cũng chưa quên cho vì hắn chuyển bóng Arteta giơ ngón tay cái lên. Layman tay ném bóng phát động tấn công. Fabregas xoay người tiếp bóng. Mà Jorginho thì lại đuổi tới đi tới. Hắn không để ý vị trí cũ của mình. Bởi vì Dan nói cho hắn Fabregas nếu như lùi lại tiếp bóng. Hắn cũng nhất định phải theo sau. Hắn nghe theo Dan yêu cầu. Điều này làm cho Fabregas có chút khó chịu. Fabregas. Jorginho, hai người bọn họ rồi hướng lên. Đây là chúng ta xem Arsenal cùng Nottingham Forest thi đấu lúc chờ mong sự tình một trong. Hai cái ưu tú người trẻ tuổi, lại như số mệnh bên trong kẻ địch như thế. Ta biết nói như vậy rất tục khí, nhưng là còn có thể tìm tới càng thích hợp hình dung sao? Cái này Forest địa số 13 cùng hắn dây dưa hai cái mùa giải. Sớm nhất từ một lần đội thanh niên trận đấu bắt đầu. Hắn nguyên bản chỉ làm đó là một hồi phổ thông đội thanh niên thi đấu. Lấy hắn ngay lúc đó trình độ. Thậm chí đã không cần tham gia cùng độ tuổi nước Anh thanh niên cấp FA. Hắn có trực tiếp lên cấp một đội thực lực. Có điều vì ở chân chính đội chủ lực thi đấu trước kiểm nghiệm tình trạng của hắn. Wenger vẫn là đem hắn phóng tới đội thanh niên đá mấy trận thi đấu. Ở cùng Nottingham Forest đội thanh niên thi đấu trước, hắn hoàn toàn không có đem nước Anh địa bạn cùng lứa tuổi để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, loại kia thi đấu thật giống như là ở đầu đường chơi đùa như thế tùy ý. Hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được thắng lợi. Dù sao hắn có thể là có nhiều va chạm xã hội, từng thu được thành tựu lớn hài tử. Như vậy thi đấu ngoại trừ cho hắn làm nóng người còn có tác dụng đâu. Hắn đã đối với xem ra không ngừng nghỉ đội thanh niên thi đấu cảm thấy mất hứng. Hắn khát vọng đi đội chủ lực, đi tham gia chân chính giải đấu, đi cảm thụ chân chính thắng lợi cùng thất bại. Nếu như hắn ôm loại tâm thái này đá xuống đi, ai biết tương lai còn có thể không nhìn thấy cái kia ánh sáng bắn ra bốn phía thiếu niên thiên tài. Fabregas đây, cùng Nottingham Forest đội thanh niên thi đấu thay đổi hắn địa tương lai. Đó là hắn tham gia Arsenal đội thanh niên sau cuộc tranh tài lần thứ nhất thất bại. Để hắn canh cánh trong lòng chính là, hắn thất bại thảm hại đối thủ là một cái vô danh tiểu tốt. Trước đây hắn không biết người này là ai. Sau lần đó hắn quan tâm thác dọc út tin tức tương quan. Phát hiện dĩ nhiên là một cái huấn luyện không tới một năm địa người mới. Hắn rất tức giận, hắn muốn triệt để đánh bại út. Hắn ở trong khi huấn luyện rất khắc khổ, tận lực nhanh thích ứng London âm lạnh ẩm ướt khí trời. Hết thảy những này nỗ lực, chính là vì tại hạ thứ cùng Nottingham đội thanh niên chạm mặt thời điểm đánh bại hắn. để hắn cũng thất bại thảm hại. Thế nhưng đã không có cơ hội. Ở trận đấu kia hơn một tháng sau khi hắn bị Wenger điều lên đội chủ lực, hay là Wenger cũng nhìn ra tham gia đội thanh niên thi đấu đối với Fabregas mà tăng lên quá nhỏ. Hắn thành Arsenal đội chủ lực một thành viên. Hắn thành đại biểu Arsenal ra trận giải đấu tối cầu thủ trẻ. Hắn thậm chí còn thành đại biểu Arsenal đánh vào chính thức ghi bàn tối cầu thủ trẻ. Trong lúc nhất thời, thiên tài, thần đồng, chờ vô số tán dương hướng về hắn bay tới. Hắn thành bị thế nhân chú ý đối tượng. Giới bóng đá huyền thoại, TV bình luận viên, các cổ động viên, đối với hắn khen không dứt miệng. Nhưng là tại đây che ngợp bầu trời thành công bên trong, hắn nhưng không có xem ở đội thanh niên như vậy lạc lối. Hắn đầu óc đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn biết còn có một người là mình muốn chiến thắng nhưng không có cơ hội chiến thắng. Mãi đến tận Nottingham Forest thành công thăng cấp, hắn rốt cục có cơ hội cùng York Wood ở chính thức so với trên sàn thi đấu tranh tài một phen. Hắn cho rằng một cuộc tranh tài là có thể kết thúc mình và người này trong lúc đó tất cả ân oán. Lại không nghĩ rằng vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. York Wood không phải là sẽ bị một lần thất bại liền đánh bại địa kẻ nhu nhược. Mà Francesc Fabregas cũng không phải. Sau lưng truyền đến York Wood tiếng thở dốc. Cảm thụ thân thể hắn liên tục xông tới mang đến xúc cảm. Hắn nhất định phải rất nỗ lực bảo vệ bóng đá, không cho nó bị sau lưng ra hỏa cướp đi. Đồng thời làm một tên phụ trách toàn đội tiết tấu khống chế giữa sân cầu thủ. Fabregas còn muốn ngẩng đầu quan sát các đồng đội chạy chỗ, cùng với đối thủ trận hình, tìm tới có thể lợi dụng ống thoát nước động, đem bóng đá đi xuyên qua. Nếu như không có cơ hội, cũng phải đem bóng đá rời đi ra ngoài. Lại không chạy thoát khỏi út, một lần nữa tổ chức tấn công. Hắn nhìn thấy như vậy một cái trống rỗng, có thể bị lợi dụng, có thể sau lưng địa út bước rất chặt. Hắn không có tuyệt đối nắm này bóng gặp chuẩn xác bay đến mình muốn nó đi địa phương. Nếu như nửa đường bị tiệt hạ xuống, phản để Nottingham Forest đánh phản kích làm sao bây giờ? Fabregas ở trong lòng thật nhanh cân nhắc một chút lợi và hại. Từ bỏ truyền thẳng đến cơ hội, mà là đem bóng đá truyền cho bên cạnh Edu. Tiếp theo hắn xoay người chạy hướng về những nơi khác. York Wood cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn tiếp tục theo vào. Edu sẽ đem bóng truyền cho hắn. Wood tiếp tục ngay lập tức dựa vào đến. Fabregas rất bất đắc dĩ lần thứ hai đem bóng truyền đi. Lần này hắn truyền cho Ashley Cole. Sau đó do vị này nước Anh cầu thủ quốc gia dẫn bóng giết đi ra ngoài. Tiếp đó, Fabregas hết sức chú ý tới bên người Wood. Hắn nhìn thấy út quay đầu nhìn một chút chính mình, sau đó lại nhìn ở về phía trước dẫn bóng Ashley Cole. Cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy về đi phòng thủ. Hắn chạy rất nhanh, hoàn toàn không phải loại kia bình thường về phòng thủ tốc độ. Càng như là hậu trường chỉ còn một cái cửa tướng. Sau đó chính mình liều mạng chạy dáng vẻ. Thoáng qua liền từ Fabregas trước mắt chạy xa. Tây Ban Nha tiểu tướng lắc đầu một cái. Hắn thật không biết chính mình hẳn là cái gì tâm tình. Như thế một cái cũng không cơ linh người. Dĩ nhiên sẽ là mình muốn chiến thắng địa đối thủ. Đột nhiên, có loại chính mình thật ngu xuẩn cảm giác xông lên đầu. Nhưng rất nhanh cảm giác này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì hắn nhìn thấy Ashley Cole ở cùng út đấu tốc độ thời điểm thua trận. Cái này quái vật. York Wood đối với Fabregas hạn chế rất thành công. Thế nhưng Fabregas cũng rất nhanh liền biết rồi biện pháp ứng đối. Hắn không còn chỉ là ở nhận được bóng sau khi lại quan sát các đồng đội vị trí, mà là ở nhấc tay muốn bóng thời điểm sớm quan sát thật các đồng đội chạy con đường cùng đối thủ địa phòng thủ chạm vị, sau đó ngay lập tức đem bóng đá đưa đi. Hoặc là ở nhận được bóng sau khi lập tức liền có thể làm ra động tác kế tiếp. Không cần dừng lại muốn đón lấy nên làm gì. Như vậy quả nhiên cho út vòng đai phòng thủ đến rồi phiền toái rất lớn. Coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng sẽ cho Fabregas nắm lấy lỗ hổng đem bóng truyền đi. Fabregas sống, Arsenal tấn công liền sống. Edu đem bóng đá truyền cho Fabregas. Không giống nhau. Không chờ Jock út ép lên đến, Fabregas đem bóng truyền cho phía trước Beckham. Hà Lan lão tướng sẽ đem bóng đá truyền cho Henry. Sau đó do Henry sút gôn. Cứ việc lần này tấn công cũng không có bắt được ghi bàn. Thế nhưng đã để Wenger nhìn thấy hy vọng. Fabregas đã hoàn toàn thay thế được Vieira từng ở trong đội vị trí cùng tác dụng. Arsenal hiện tại toàn đội đều muốn lấy hắn làm trụ cột vận chuyển. Hắn là đội bóng chung khu thần kinh. Chỉ cần hắn có thể tìm ra đối phó Jock út phương pháp. Wenger liền không sợ Forest thi đấu rơi vào rằng co giai đoạn. Forest liều mạng muốn trước tiên công phá Arsenal địa khung thành. Mà Arsenal ý nghĩ cùng bọn họ hoàn toàn tương tự. Xem ra hai bên là ở đối công. Có thể đều không cái gì hiệu quả. Lại như lúc trước từng nói. Này hai đội bóng quá quen thuộc. Hoàn toàn không có đánh Champions League cảm giác. Cùng bọn họ bình thường ở giải đấu bên trong giao thủ như thế. Arsenal biết Nottingham Forest mỗi cái cầu thủ quen thuộc. Nottingham Forest cũng quen thuộc Arsenal. Đan không cần ngàn dặn dò vạn dặn Jock út xem chết Fabregas. Cũng không cần cho Anelka nói làm sao tìm kiếm Arsenal phòng thủ lỗ hổng. Không cần đối với hàng hậu vệ nói quá nhiều làm sao đối phó Henry cùng Beckham. Bọn họ cũng đều biết chính mình phải làm gì. Cùng như vậy địa đối thủ thi đấu. Còn rất khó chịu, đặc biệt là ở Champions League vòng bán kết đại bối cảnh dưới. Không đủ hưng phấn, Forest lần thứ hai phát động tấn công. Ribery đem bóng treo hướng về vùng cấm. Viduka đang cố gắng tranh đỉnh, mà Anelka thì lại tới lui tuần tra ở phía sau điểm. Chuẩn bị đột nhiên xuyên vào. Bóng đá không có bị hai người bọn họ đẩy đến, mà là bị hậu vệ đu đỉnh ra vùng cấm. Về phòng thủ đến vùng cấm biên giới Fabregas nhận được bóng đá. Vào lúc này Jock út khoảng cách hắn cũng không gần. Thế nhưng chính đang nhanh chóng hướng về hắn tới rồi. Tây Ban Nha tiểu tướng liếc nhìn út. Sau đó đem bóng đá chuyển cho tới tiếp ứng địa Henry. Lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển tới vị này thế giới cấp tiền đạo trên người. Nếu như mọi người còn có ấn tượng. Nhất định sẽ cảm thấy Henry hiện tại cầm bóng vị trí rất quen thuộc. Không sai. Năm 2002 ngày 17 tháng 11. Bắc London Derby. Henry ở cuộc tranh tài này hiệp một đánh vào cái kia mùa giải Premier League tốt nhất vào bóng. Hắn ở chính mình đội bóng ở ngoài vùng cấm vi đường biên cướp đến quả bóng. Sau đó bắt đầu rồi dài đến 65 mét tia chớp bôn tập. Liền quá mấy người. Từ một cái vùng cấm đến một cái khác vùng cấm. Đem bóng đá đánh vào Tottenham Hotspur đội khung thành. Lẽ nào hắn muốn lại tới một lần nữa? Henry bắt đầu khởi động. Jock út chạy đến một nửa thay đổi mục tiêu hướng về Henry đuổi theo. Hiện tại bên trong hậu trường chỉ có một mình hắn địa tốc độ có thể đuổi theo Henry. Henry cũng không có thẳng tắp lừa bóng. Mà là hướng ngang dẫn bóng. Vì lẽ đó Jock út rất dễ dàng liền đuổi theo hắn. Thế nhưng Henry lợi dụng kinh nghiệm của chính mình cùng kỹ thuật lắc bỏ út. Tiếp theo lần thứ hai biến hướng. Tấn công đầu mâu nhắm thẳng vào Forest vùng cấm. Út sẽ không một lần liền bị bỏ lại. Hắn xoay người nhào trên. Lúc này Reyes đã đang nhanh chóng tới trợ giúp. Jock út cũng không có chú ý tới. Hắn toàn bộ tinh lực đều phóng tới chính đang dẫn bóng Henry trên người. Henry đương nhiên biết út mục tiêu là chính mình. Hắn cùng út giao thủ quá mấy lần. Cũng không xa lạ gì. Cũng rõ ràng một khi để cái tên này thiếp thân quấn lấy. Sự tình liền phiền phức. Liền cũng bất hòa hắn dây dưa. Ở mọi người đều đem tập trung sự chú ý đến phía trước mình thời điểm. Đột nhiên đến rồi một cước làm người vỗ bàn tán dương chuyền bóng. Lúc đó út đã nằm ngang ở Henry trước mặt, khiến cho hắn giảm tốc độ hạ xuống. Nhìn dáng dấp Arsenal lần này tấn công nhanh đến đây là kết thúc. Henry làm ra muốn trực tiếp truyền vào trong trước cửa địa tư thế. Để Jock út cùng với phía sau hắn địa hậu vệ cánh trái Rutan ban đem sự chú ý đều đặt ở bên. Trong vùng cấm, Henry giả động tác làm địa phi thường chân thực, thậm chí một lần lừa dối TV tiếp sóng màn ảnh. Màn ảnh theo Henry Dong đưa đùi phải động tác rời về phía vùng cấm. Nhưng không nhìn thấy bóng đá theo bay ra ngoài. Tận đến giờ phút này TV đạo diễn mới phát hiện mình cũng mắc mưu. Máy quay phim màn ảnh nhanh chóng cắt. Đúng dịp thấy Henry đùi phải không bãi. Nguyên bản hẳn là chống đỡ chân trái mũi chân nhưng đem bóng đá đâm hướng về phía bên phải. Đường, ở nơi đó, Reyes chính cao tốc từ phía sau hắn xuyên vào. Reyes, đẹp đẽ chuyền bóng, quá giàu có linh cảm. Henry biểu diễn làm người hưng phấn. Sân vận động Highbury vang lên to lớn tiếng hoan hô. Henry chơi một chiêu rất hay. Không chỉ có thắng được trên khán đài từng trận ủng hộ, càng làm cho Arsenal sĩ khí tăng vọt, mà cùng hắn cái này gọi là mang theo trêu chọc tính chất chuyền bóng so với phòng thủ mới Nottingham Forest liền có vẻ hơi chật vật. Job út hoàn toàn bị Henry lừa dối, làm hướng về đi xoay người hiệp trợ ban phòng thủ Reyes thời điểm. Đã không kịp, Reyes không có dừng bóng, mà là trực tiếp chuyền vào trong. Dùng hắn cũng không am hiểu chân phải đem bóng đá đưa hướng về Forest vùng cấm trung lộ. Bóng đá vòng qua PP cùng PK phòng thủ, rơi xuống sau điểm khu không người. Ai sẽ xuất hiện ở nơi đó? Job út quay đầu đến xem. Fabregas, bình luận viên âm thanh gọi lên. Út nhìn thấy, Arsenal số 4, cái kia có chút thân ảnh gầy yếu như là ma đột nhiên xuất hiện ở bóng điểm đến. Xuất hiện ở Van der Sar trước mặt, sau đó hắn thong dong nâng lên chân trái, đem Reyes truyền đến bóng nhẹ nhàng một lót, bóng đá vòng qua nhảy lên đến phòng thủ Van der Sar hai tay. Tiếp theo rơi vào kẽ hở, sân vận động Highbury trên khán đài có người mặc màu đỏ nâu áo đấu Arsenal fan bóng đá đều dơ. Lên cao hai tay từ chỗ ngồi nhảy lên, cỡ nào tươi đẹp phối hợp, đặc sắc ghi bàn. Đây là điển hình Arsenal thức tấn công. Nottingham Forest bị bọn họ chơi xoay quanh. Fabregas, Henry, Reyes, Fabregas, hoàn mỹ tuần hoàn. Arsenal 1-0 dẫn trước. Bọn họ nắm giữ một cái tốt đến không thể tốt hơn bắt đầu. Arsenal các cầu thủ hướng về lao nhanh chúc mừng Fabregas ủng đi. Henry cùng Reyes từ Job út bên người chạy qua. Mở hai tay ra. Út đứng tại chỗ, duy trì xoay người nhìn lại tư thế. Nhìn bóng lưng của bọn họ chăm chú cắn nổi lên môi. Hắn xem làm mất đi tiểu tử kia. Đồng thời ở đây dưới, Đan cũng đưa mắt tìm đến phía đang cùng trợ lý huấn luyện viên chúc mừng Arthur Wenger. Bị Arsenal tiên tiến bóng. Như vậy liền mang ý nghĩa thi đấu ở thời gian sau này bên trong tiến vào Wenger hy vọng nhất nhìn. Thấy quỹ đạo. Tình huống không ổn, cùng trợ lý huấn luyện viên chúc mừng xong xuôi Wenger cũng chú ý tới có người ở nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn sang Forest ghế huấn luyện viên, hướng về Đan hơi cười. Đan đưa mắt rời, Wenger quay đầu hướng trợ lý huấn luyện viên Pet Louis nói. Người nhìn, Pet, ta nói rồi, chúng ta cần hấp thu một ít người khác sở trường. Thế nhưng đồng thời chúng ta đến duy trì phong cách của chính mình. Đây là Arsenal thức ghi bàn. Chúng ta bạn cũ có phiền não rồi. Louis bắt đầu cười ha hả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.